Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuốc điều trị đã bắt đầu có tác dụng, nhưng phải dùng đúng giờ, bởi vì hiện tại chỉ có thể dùng thuốc điều trị để duy trì sinh mệnh mà thôi. Chị trông chờ vào thuốc điều trị có thể chống đỡ được bao lâu đây? Chí Thành hỏi. Cái này... Bác sĩ ngập ngừng. Cái này khó nói, chỉ có thể xem bản năng mưu sinh của bệnh nhân mà thôi. Chí Thành không nói gì nữa. Bác sĩ nhìn bọn họ nói, người bệnh cần yên tĩnh, cũng không thể nói nhiều, chỉ nên có một người vào thăm, nhiều người sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bệnh nhân. Chúng tôi hiểu, cảm ơn. Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Mọi người trao đổi. Lần này Tiểu Mễ rất tỉnh táo, cô cảm thấy khóc, đau lòng, sẽ chẳng có tác dụng gì, sẽ chỉ làm cho người khác lo lắng thêm cho mình. Cho nên cô phải kiên cường, không để ảnh hưởng đến mọi người. Ba mẹ, hai người về trước đi. Có việc gì con sẽ gọi hai người. Con sẽ trông ông nội, hai người yên tâm đi. Miệng cười nói, cô tỏ vẻ như không có vấn đề gì xảy ra. Nghe tiếng nói, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn Tiểu Mễ. Hai người yên tâm, có cháu ở đây. Tạ Khải cũng lên tiếng. Được rồi, vậy chúng ta về trước. Có việc gì thì gọi cho chúng ta. Tiểu Mạn xoa xoa đầu Tiểu Mễ, thoáng nhìn qua phòng bệnh rồi rời đi. Cảm ơn Thụy ca ca, một mình em có thể làm được, anh mau đi làm việc đi. Trong thời gian này, cô đã gây cho hắn đủ phiền toái rồi. Cô vô cùng cảm kích hắn, cô nợ hắn nhiều lắm, đời này sao có thể báo đáp hết đây? Em không cần khách khí với anh, không cần tính toán với anh, kỳ thần anh cũng không có việc gì để làm. Nhìn ra vẻ mặt cảm kích của cô, vẻ mặt hắn ảm đạm giải thích. Chẳng lẽ cô đối với hắn chỉ là cảm kích thôi sao? Lòng của cô rốt cuộc ở đâu? Hắn hy vọng trong lòng cô có sự tồn tại của hắn. Thụy ca, thật khiêm tốn quá. Em đi vào xem ông nội trước đây. Cô nở nụ cười, hướng hắn đáp lời, sau đó liền vào phòng bệnh. Nụ cười trong veo, vẻ mặt Tạ Khải thay đổi. Đã vài ngày chưa thấy nụ cười của cô. Hắn thích nhìn cô cười, chú ý từng cử động của cô. Hắn giống như đã thật sự yêu thích cô. Hắn không theo cô vào phòng, vẫn chỉ đứng ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, im lặng nhìn cô, sau đó trở về làm công việc của mình. Sắc mặt Đức Bành tái nhợt không một chút máu, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Trong phòng hơi thở yếu ớt lan tỏa, thần thê lương đáng sợ. Ông giống như sắp sang thế giới bên kia, cách xa một thế giới. Ông nội, ông thấy thế nào? Tiểu Mễ giả bộ chín chắn không khóc lóc mà là điềm tĩnh hỏi. Cô không lúc nào là không thể để cho ông nội nhìn thấy mình đau lòng thế nào, bằng không ông sẽ không yên tâm. Ông nội, ông thấy thế nào? Nghe tiếng nói, Đức Bành nhẹ nhàng mở mắt, chứng kiến nụ cười kiên cường vui vẻ của Tiểu Mễ. Bởi vì ông ngay cả cười cũng không còn khí lực. Ông biết mình sắp không còn được sống bao lâu, thầm nghĩ kéo nhẹ tay cô, muốn nói cô một chuyện. Mễ Nhi, cháu gái nhỏ của ta. Đức Bành khàn khàn lên tiếng. Theo bên gối lấy ra một túi hương màu đỏ nho nhỏ, đặt lên tay Tiểu Mễ, còn nói. Đây là bùa hộ mệnh, nó sẽ thay ông phù hộ cho cháu. Ông nội còn một tâm nguyện chưa xong, không bỏ cháu đi được. Đức Bành thở dài, đáng tiếc đợi không được ngày đó. Tay Tiểu Mễ nắm chặt túi hương, một tay cầm bàn tay thô to của ông nội vội vàng hỏi. Ông nội còn có tâm nguyện gì? Mẹ Nhi nhất định sẽ giúp ông hoàn thành. Thật sao? Tâm nguyện của ông nội chính là cháu. Ông nội hy vọng tận mắt nhìn thấy cháu và A Lạc kết hôn. Đây là tâm nguyện của ông nội. Cũng chính là... Chính là ông nội chỉ sợ không thể nhìn thấy tận mắt. Thanh âm của ông khàn khàn vô lực, dùng hết khí lực để nói chuyện. Cùng Thích Lẫm Lạc tiên sinh kết hôn. Được. Con sẽ đi tìm anh ấy. Tất cả mọi người, con sẽ lập tức trở lại. Nhất định phải chờ con trở lại. Cô không nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nói xong liền chạy ra ngoài. Vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội, bất kể như thế nào đều phải thực hiện. Tòa nhà của tập đoàn họ Thái, tòa nhà cao ngất có mấy chục tầng. Kính thủy tinh bao bọc bên ngoài, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Toàn bộ tòa nhà như được dát vàng, thần chói mắt làm cho người khác ấn tượng. Taxi dừng lại trước cửa tập đoàn, Tiểu Mễ vội vàng xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà. Tất cả đàn ông bên trong nhà này đều đi giày tây, đàn bà là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.